Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, trang 50 các KK, miêu điểm tái nhập chung. Có ý tứ gì? Đây là cái gì? Ta dựa, địa cầu online, Giang Thành Đại học là mở ra thức vườn trường. Đông Hồ Đình giữa hồ cùng uốn lượn cầu gỗ thượng chưa bao giờ thiếu giáo ngoại tiến vào du khách. Ven hồ trên đường cây dâm mát cũng luôn có cưỡi xe đạp công lao tới lớp học học sinh. Giờ khắc này, mọi người lực chú ý lại đều tập trung ở nơi này, thuyền cứu nạn bay đến nơi này thời điểm này ngoạn. Ý liền xuất hiện, phía trước 3 tháng tưởng an không có việc gì, hiện tại đột nhiên xuất hiện biến cố. Chúng ta trường học lại muốn phong đi. Xem tin tức. Không ngừng nơi này, toàn cầu các nơi đều lục tục xuất hiện giống nhau hình thoi hư ảnh. Lục Ngữ Nông đi đến cái kia dị thường quen thuộc u lam sắc phía dưới. Ngẩng đầu, từ kia hư ảnh trông được thấy chính mình ảnh ngược nàng bởi vì ngày tiếp nối đêm mất ngủ. Sắc mặt tái nhợt, đen nhánh trong mắt giống không ra quang pha lê đạn châu. Có loại cùng thế giới không hợp nhau hư ảo cảm, leng keng. Miêu điểm tái nhập, thành công u lam sắc hình thoi tứ phía thể đột nhiên không hề lập lòe. Ngưng thật sự giữa hồ trên không, giống một tòa phù không dị tinh tọa độ, miêu điểm. Lục Ngữ Nông trực giác cái này biến cố cùng nàng có quan hệ, trong đám người lại là một trận ồn ào. Ầm ĩ, phương xa xe cảnh sát bóp còi, đã có giáo công cùng bảo an tới rồi duy trì trật tự. Lục Ngữ Nông cúi đầu xoay người đi ra ngoài. Nàng vừa đi, một bên lấy ra di động nhanh chóng tìm tòi thật thời nhiệt điểm, toàn cầu các nơi trên không kinh. Hiện hình thoi hư ảnh. Phí, thăng miêu điểm tái nhập chung. Phí, thăng GIANG thành đại học miêu điểm. Bảo, thăng nổi danh trò chơi chủ bá phát sóng trực tiếp trên đường hư không tiêu thất 3 phút. Bảo, thăng. Thằng đệ tứ điều hot search chỉ hướng tính quá mức rõ ràng. Lục Ngữ Nông lược quá trước mấy cái hot search nhanh chóng điểm đi vào. Quả nhiên thấy quen thuộc bát tự mi thanh niên, bát mi chủ bá ID chính là bát mi. Nguyên bản là có 100 vạn fan up chủ. Hắn tiến vào phó bản trước đang ở phát sóng trực tiếp. Lúc ấy ở hắn phòng phát sóng trực tiếp đại khái có 10 mấy vạn người xem. Liền ở như vậy trước mắt bao người, hắn hư không tiêu thất, Lục Ngữ Nông điểm đi vào nhìn phát sóng trực tiếp hồi phóng, chỉ thấy ở 11:59. Mang tay nghe phát sóng trực tiếp chơi game thanh niên còn ở tang ủ rũ mà cùng người xem hỗ động. Mà ở 11:59 vừa đến 12 giờ thời điểm, hắn cả người hư không tiêu thất, đầu đội thức tai nghe, lạch cạch một chút dừng ở điện cạnh ghế. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán. Nhân số đã bảo chướng mấy chục lần. Làn đạn lý chính có vô số kỹ thuật đế ở phân tích này rốt cuộc là video hợp thành kỹ thuật vẫn là. Cái gì thủ thuật che mắt mà giờ phút này. Bát mi đã một lần nữa. Đột nhiên, trống rỗng về tới hắn phòng phát sóng trực tiếp. Hắn cả người trạng thái như là ngao 3 ngày đại đêm. Căn bản không rảnh lo phòng phát sóng trực tiếp người xem. Đang ở ngây ngốc mà phát ngốc. Trong miệng một cái kính mà nhắc mãi, ngọa tàu, căn cứ bát mi tình huống. Lục Ngữ Nông đã đại khái có thể nghĩ đến chính mình ở ghế dài thượng vượt qua 3 phút là bộ dáng gì. May mắn nàng nơi vị trí thuộc về theo dõi góc chết. Trừ phi có người vừa lúc đi ngang qua hoặc là giữa không trung có máy bay không người lái ở quay. Chụp, bằng không hẳn là sẽ không bị phát hiện, chính nghĩ như vậy. Di động của nàng đột nhiên lại chấn động lên, là lại một cái bọt khí tin tức, điện thoại liên hệ không thượng ngươi. Hiện tại hay không ở trường học, ta lại đây tìm ngươi, thu được tin tức mau chóng về nhà, hoặc đi công ty tìm Bạch Quy. Đại ca, chương 26, các ca ca, ca. Đừng lo lắng, ta ở trường học. Lục Ngữ Nông lập tức cấp ca ca hồi bát một chiếc điện thoại. đối diện tiếp khởi thực mau, như là vẫn luôn đang đợi nàng tin tức. Ân Mục Tái Ngôn bên kia hoàn cảnh tựa hồ thực an tĩnh. Hắn trầm thấp tiếng nói cùng bối cảnh ô tô động cơ thanh bị vô hạn phóng đại, Giang Thành Đại học. Bên kia đã xảy ra chuyện, ta đang ở trên đường. Bạch Quy cũng cho ngươi gọi điện thoại, nhớ rõ cho hắn hồi cái tin tức. Lục gia tài xế đã mau đến cổng trường. Ngươi đi trước trên xe, chờ ta xử lý xong bên này sự tình lại đi tìm các ngươi. Hảo. Lục Ngữ Nông đáp, nàng có rất nhiều sự tình tưởng nói, nhưng nàng có thể nghe thấy thông tin đối diện trừ bỏ nàng ta ở ngoài. Còn có rất nhiều người tiếng hít thở ở cựu thần du hí chung bị huy hiệu tăng cường thính lực tựa hồ. Đi theo nàng đi tới chân thật thế giới, Lục Ngữ Nông cắt đứt điện thoại, nàng có hai cái ca ca. Phân biệt cùng nàng kém 4 tuổi cùng 6 tuổi. Nhị ca Lục Bạch Quy ở Giang Thành khai một nhà quỹ công ty. Đại ca Mục Tái Ngôn công tác lại thần bí rất nhiều. Lục Ngữ Nông chỉ biết Mục Tái Ngôn lệ thuộc với đặc thù bộ môn thành viên đều mang hàm bông lúa phi ưng, tạo thành kim sắc huy chương. Còn lại nàng chưa từng có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, nhưng từ đại ca hiện tại ưu tiên chạy tới Giang Thành Đại học lại làm nàng rời đi hành vi xem. Hắn nơi bộ môn đại khái suất tiếp quản, thuyền cứu nạn, tương quan sự kiện điều tra công tác, Lục Ngữ Nông vừa nghĩ, một bên trừ tay cấp nhị ca trở về cái bọt khí tin tức. Tránh đi xe cảnh sát cùng đám người chạy tới cổng trường, nhị ca tài xế nàng rất quen thuộc. Lên xe sau, Lục Ngữ Nông dâng lên ghế sau trước tòa chi gian tấm ngăn. Trở tay vén lên vạt áo xem xét sau eo quen thuộc màu đỏ tươi huy hiệu. Phức tạp vặn vẹo cành quấn quanh một quả độc nhãn. 1/3 ngoại vòng cành đã hoàn toàn biến thành ám kim sắc. Lục Ngữ Nông động tác đình trệ một lát, tức rằng có điều đoán trước. Nhưng đường chân chính thấy này vốn nên thuộc về phó bản tồn tại xuất hiện ở chân thật thế giới khi tâm tình của nàng vẫn là ngoài dự đoán trầm trọng, tâm niệm vừa động. Ba điều dữ tợn xấu xí xúc tua giống lấy lòng tiểu cầu giống nhau thở hồn hền xông ra. Thậm chí có thể chính mình kéo ra xe tái tủ lạnh môn. Móc ra một vại nước có ga ưng ực cuồng rót. Xúc tua vị giác nếu chúng nó có này ngoạn ý nói cùng Lục Ngữ Nông là không cùng chung. Nàng hiện tại càng để ý chính là đương cựu thần chi chứng mượn từ người chơi thân hình xuất hiện ở chân thật thế giới này đem cho nàng thế giới mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngưng thật sự giữa không chung miêu điểm hay không ý nghĩa cựu thần du hí lúc sau đem kéo càng nhiều người chơi tiến vào phó bản. Có được huy hiệu, đạo cụ, tích phân người chơi đến hậu kỳ có thể hay không càng ngày càng nhiều. Còn có nàng ở mỉm cười sơn dương phó bản chung gặp được vị kia, Lan, thuyền cứu nạn miêu điểm. Lần đầu tiên xuất hiện ở trên thế giới, hắn cũng tuyệt đối không phải cái gọi là tân nhân. Hết chương.